Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi ăn no uống đủ, Lâm Tang mang theo bọn họ lên núi. Nhìn bầu trời vẫn còn tuyết rơi, Hồ Khiếu có chút lo lắng. Thời tiết như vậy đi rừng rậm, có thể hơi nguy hiểm hay không? Minh Dã mang theo một cái túi, đội mũ và nói. Đi một lát sẽ trở lại, San làm quà cho ngươi. Lần này Hồ Khiếu không nói lời nào, hắn đã sớm tò mò Lâm Tang rốt cuộc muốn tặng bọn họ cái gì. Nhất định phải lê, N núi mới có thể dùng, là cái gì? Chờ đến nơi, nhìn thấy Minh Dã từ trong túi rút ra hai tấm ván gỗ dài dẹp, Hồ Khiếu ngây người. Cái này, ngươi cũng đừng xem thường nó, các ngươi quanh năm xin. Hát hoạt ở Tuyết Sơn, có thứ này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nói xong, Lâm Tang bảo Minh Dã đặt chân lê, N, hai người một người chỉ huy một người làm, rất nhanh liền đem phương pháp sử dụng cơ bản của ván trượt tuyết cho bọn họ thấy một lần. Muốn thử xem không? Minh Dã hỏi Hồ Khiếu. Hồ Khiếu dừng một chút, tiếp nhận ván trượt tuyết, học động tác vừa rồi của hắn động đậy. Ngay từ đầu còn có chút vấp ngã, chật vật ngã hai cái, nhưng rất nhanh Hồ Khiếu liền nắm giữ kỹ xảo sử dụng ván trượt tuyết, bắt đầu tăng tốc. Mấy người đứng chê, N đỉnh núi, nhìn hắn chậm rãi vòng qua chướng ngại vật, thuận lợi đến dưới chân núi. Hùng thú ngạc nhiên há to miệng, được, thật lợi hại, ta cũng muốn chơi. Tộc trưởng hùng thú ngài cũng có, bất quá còn đang làm, chờ làm xong sẽ có người giao cho ngài. Lâm Tang cười tủm tỉm nói. Viên Thính ở một bên nhìn bộ dáng hùng thú cao hưng phấn chấn nói chuyện với Lâm Tang, ánh mắt lóe lê, N. Khi họ đi xuống núi, Hồ Khiếu đã giữ ván trượt tuyết trong tay, yêu thích. Thứ này thật tuyệt vời, quà tặng của Tang luôn khiến người ta kinh ngạc. Lâm Tang, không, đây chỉ là một thứ nhỏ, thật sự muốn tặng cho các ngươi đại lễ còn chưa làm xong. Cứ nhiên không phải cái này, Hồ Khiếu rất chờ mong, có thể làm cho Tang đều nói là đại lễ, khẳng định không đơn giản, ta quá chờ mong. Mấy người chậm rãi trở về bộ lạc, đón gió tuyết, ở trong áo bông tựa hồ cũng không lạnh như vậy. Thật đúng là đừng nói, mùa lạnh tuy rằng lạnh, nhưng tuyết này thật đẹp a, nhìn rừng rậm bọc bạc, Viên Thính cảm thán. Hồ Khiếu và hùng thú mỗi ngày sống ở núi tuyết, không có cảm giác gì. Ngược lại Lâm Tang rất có đồng cảm, thế giới tuyết trắng so với bất kỳ loại vẻ đẹp nào càng làm rung động lòng người, nếu như không phải đi kèm với đói khát cùng rét lạnh, có lẽ sẽ có rất nhiều thú nhân yêu thích nó. Đúng rồi, ta chuẩn bị tổ chức một cuộc thi trượt băng, các ngươi có muốn th am nữa hay không? Lâm Tang bỗng nhiên nói, lại là một từ mới, mấy người cũng không biết là cái gì, nghi hoặc nhìn nhau. Lâm Tang giải thích trượt băng là gì một lần nữa, và sau đó mong đợi để xem họ. Minh Dã bật cười, mấy ngày nay cô đều cân nhắc đôi giày trượt băng kia, mắt thấy phải làm xong, nhưng không ai cùng cô đi chơi, tóc đều là lạch cạch, hôm nay là bắt mấy người này làm chơi cùng. Lúc nhận ra điểm này, mấy người đã lê, N danh sách chơi cùng. Nhìn mặt băng bóng loáng trước mặt, mấy người đều có chút kinh ngạc. Cái này, thật sự sẽ không ngã xuống, trời lạnh rơi xuống nước đá cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Tang vỗ vỗ N, gực đóng gói vé. Yên tâm, ta đã xem trước, cậu nhảy múa chê. N đó cũng không thành vấn đề. Hồ Khiếu, hắn ta không có, hơn nữa, nhìn tiểu tử bên cạnh, nội tâm hắn rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nghe Lâm Tang nói có thi đấu gì, hắn còn chờ mong hai ngày, không nghĩ tới người dự thi lại chính là những thằng nhóc này. Cảm giác được tầm mắt của hắn, Lâm Tang yên lặng xoay người. Nếu đó không phải là những gì họ nói, họ sẽ đến. So sánh với bọn họ, tiểu tử sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, nghe Lâm Tang nói không thành vấn đề, liền nhanh như chớp chạy lê, N, Hồ Khiếu vốn còn rất lo lắng, nhưng nhìn thấy bọn họ ở phía trên. N nhảy nhót đều không có việc gì, mới yên lòng, thăm dò vươn chân mang giày trượt băng. Lâm Tang cũng không thể chờ đợi được cùng Minh Dã mang giày trượt đi. Năng lực học tập của Minh Dã rất mạnh, Lâm Tang sẽ mang theo hắn trượt hai vòng, hắn có thể ngược lại ôm lấy vòng eo Lâm Tang cùng nhau đi vòng quanh. Lâm Tang, ta thích quá trình dạy ngươi nhiều hơn, Miên rất khẩn trương kéo tay Lang Sâm, người sau nắm chặt tay cô, cố gắng trấn an tâm tê. Ình khẩn trương của cô, chờ chậm rãi mang theo cô trượt hai vòng, cảm giác được cô thả lỏng, mới bắt đầu mang theo cô gia tốc. Đám tiểu tử kia càng đừng nói, một người to gan hơn một người, ngay từ đầu giai đoạn thăm dò đi qua, liền nhanh chóng chạy tới chạy lui chê. N đó, một tiểu nữ cái mang giày trượt băng chạy rất nhanh, phía sau còn đi theo một chuỗi thú con không hóa hình. Đám thú con không hóa hình không thể mang giày trượt băng, móng vuông. Ốt chê, N mặt băng không dễ đi lại, đều là dựa vào tiểu nữ cái hóa hình hoặc thú nhân làm bạn kéo đi tới. Dù vậy, mọi người cũng vui vẻ, nhìn thấy tất cả mọi người chơi hy như vậy, hổ khiếu và hùng thú liếc nhau, cũng bắt đầu trượt lê, N, viên thính. Không biết vì sao, đôi giày có bánh xe này luôn không nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn đã ngã vô số lần. Rốt cục, hắn bị ngã tự kỷ, hắn không muốn nhúc nhích, cứ như vậy ngồi xổm nhìn bọn họ chơi. Không thể không nói, thú con luôn sáng tạo nhất, đợi đến khi bọn họ sắp trở về, đã có thú con đem giày trượt băng chơi ra rất nhiều trò chơi, còn tự mình sáng tạo ra rất nhiều trò chơi, nhìn Lâm Tang líu lưỡi cảm thán. Khó trách nói thú con là xã, tương lai của bộ lạc đâu, chỉ cần chỉ đạo một chút, tương lai của bộ lạc có thể kỳ vọng. Minh Dã thay nàng vỗ vỗ bông tuyết chê, N đỉnh đầu, vui vẻ không, Lâm Tang hung hăng gật đầu, Minh Dã cười cười, C, ởi giày cho cô, thay giày bông. Thú con, về nhà đi, Lâm Tang tìm kiếm các thú con đang chơi bên kia, chờ chúng nó lạch cạch chạy tới, lần lượt nhìn chằm chằm bọn họ thay giày xong, xếp hàng rời đi. Nói tóm lại, ngoại trừ đến cuối cùng không học được trượt băng viên thính, tất cả mọi người chơi rất hạnh phúc. Hùng thú vui vẻ bỏ giày trượt băng vào túi, vừa đâm dao vào ổ bụng vườn. Người học không được thật sự là quá đáng tiếc, đôi giày này thật sự rất thú vị, thật muốn mang về. Viên thính, mặt không chút thay đổi. JPG, Lâm Tang phía trước nghe được hắn nói chuyện quay đầu. Đây vốn là làm theo hình chân của các ngươi, đương nhiên có thể mang về. Hùng thú đôi mắt sáng lê, N, hổ khiếu quay mặt qua, không muốn nhìn bộ dáng kia của hắn. Thu liễm một chút, cái đuôi sắp toát ra. Hùng chịu theo bản năng quay đầu lại, chờ nghe được tiếng cười của hổ khiếu mới phản ứng lại, hừ với hắn một tiếng, tâm tê, ình vẫn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ khiếu nhìn Lâm Tang đang nói chuyện với tiểu thú con, trong lòng cảm thán, ai có thể nghĩ đến, giống cai đã từng bình thủy tương phùng, sẽ trở thành người lợi hại như vậy, bọn họ còn trở thành bằng hữu. Phải, anh bạn, đáng tiếc, hổ khiếu lâm vào trầm tư bỗng nhiên cảm thấy một trận ánh mắt lạnh như băng rơi xuống chê. N người mình, chờ ngước mắt liền nhìn thấy tú nhân từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh Lâm Tang đang lạnh lùng nhìn hắn. Hổ khiếu mỉm cười, mặt lạnh lùng của Minh Dã, còn di chuyển đến phía bên kia của Lâm Tang, ngăn trở tầm mắt của hắn. Hổ khiếu ở trong lòng nghẹn cười. Ha ha, người này khẳng định không biết Tang đã từng cự tuyệt chuyện của mình đi, cách chương.